Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169, chương 166, sinh nhật. Vui vẻ ăn xong bữa cơm. Đương nhiên những người khác nhìn thấy Tiêu Nhàn vậy ăn dạng. Cuối cùng vui hay không? Đó cũng không biết. Tiêu Viêm dường như tìm Tiêu Viêm có chuyện, cho nên rời đi trước. Nhược Lâm đạo sư uống say, nhị nữ không thể làm gì khác hơn là đem nàng đưa về cư trú chỗ. Lúc này mới trở về. Tiên Nhi, vừa mới Tiêu Nhàn cùng ngươi nói cái gì a? Đi tại trên đường trở về, Tiểu Y Tiên kéo Tiên Nhi cánh tay, có chút hiếu kỳ mà mở miệng hỏi. Tiêu Nhàn nói, gọi ta buổi tối đi chỗ của hắn một chuyến. Tiên Nhi sắc mặt có chút sầu khổ, trả lời, hắn cũng gọi là ngươi. Nghe thấy Tiên Nhi nói như vậy, Tiểu Y Tiên sắc mặt ngẩn ra, sau đó khôi phục yên tĩnh, tâm lý tối tự suy đoán Tiêu Nhàn cuối cùng đang chơi manh mối gì. Đương nhiên, nghĩ đến một ít không thích hợp thiếu nhi hình ảnh, Tiểu Y Tiên sắc mặt cũng là có chút đỏ lên. Làm sao? Nhìn thấy Tiểu Y Tiên sắc mặt một phiến đà hồng, Tiên Nhi nghi ngờ mở miệng dò hỏi. Không có gì, có chút kinh hoàng lắc lắc đầu. Tiểu Y Tiên liền vội vàng trả lời. Nhìn thấy Tiểu Y Tiên có chút kỳ quái, Tiên Nhi cũng không nghĩ nhiều, chỉ là gật đầu một cái. Hai người hướng về Tiêu Nhàn trụ sở đi tới. Tiêu Nhàn nơi ở, một trận chiến đấu chính đang khai hỏa. Tiêu Nhàn ngồi ngay ngắn trong phòng ngủ, nghiêm túc mà nhìn trước mắt mấy người kia. Ta nói cho các ngươi biết, đây không phải là diễn tập, đây không phải là diễn tập, đều kiểm tra cho ta rõ ràng, nơi nào còn có không có bỏ sót. Tiêu Nhàn sụ mặt, rất là nghiêm túc nói ra. Nhìn thấy Tiêu Nhàn chỉ sẽ phát hiệu lệnh, Tiêu Viêm cùng Huân Nhi mấy người sắc mặt đều là kéo ra, vẻ mặt khinh bỉ nhìn thấy Tiêu Nhàn. Tiêu Nhàn, ta chính là giúp ngươi bận rộn nhiều như vậy, ngươi nên nói như thế nào? Tiêu Ngọc híp trăng lưỡi liềm, bất thiện mở miệng nói. Không sai. Nghe thấy Tiêu Ngọc mở miệng, Tiêu Viêm cùng Huân Nhi cũng là rất ngay thẳng thân thể, một bộ mình rất là trượng nghĩa, cầu cho lời giải thích bộ dạng. Các ngươi còn có ai hay không tình vị? Hôm nay gọi các ngươi làm chút chuyện, không nên sao? Nhìn thấy ba người giống như là muốn chơi đánh bài chia ruộng đất bộ dạng, Tiêu Nhàn trực tiếp liếc ba người một cái, giận hận nói, ây, nghe nói như vậy, ba người nhất thời dừng lại, đột nhiên nghĩ tới điều gì, có chút cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn. Hôm nay làm chút chuyện, xác thực rất hẳn, nhưng người mẹ nó đầy đủ gọi chúng ta làm, mẹ nó đây liền không nên đi. Đi, lần sau đến phiên các ngươi, đồ vật đầy đủ tính cho ta. Nhìn thấy mấy người bất thiện đôi mắt, Tiêu Nhàn tâm lý run nhẹ, khoát tay một cái, nhất thời bảo đảm nói, đây còn tạm được. Nghe thấy Tiêu Viêm lời này, ba người lúc này mới cười mỉm gật gật đầu, đối với Tiêu Nhàn cách làm rất là hài lòng. Tiêu Viêm, những thứ đó liền giao cho ngươi, sẽ không quên dùng như thế nào đi. Chỉ trước mặt thiết bị, Tiêu Nhàn nhíu lông mày, không khỏi mở miệng hỏi, sao có thể a? Nhìn trước mặt một chút chiếc hộp màu đen, Tiêu Viêm ánh mắt sáng lên, tự nhiên mà sinh một loại cảm giác thân thiết, tự tin nói ra, Huân Nhi, cái kia đã dạy ngươi, sẽ để cho ngươi tới đi. Chỉ phía trên ngũ thải ống đồng, Tiêu Nhàn nói ra, không thành vấn đề. Huân Nhi nhất thời mở miệng nói, vậy ta làm cái gì a? Nhìn thấy Tiêu Nhàn đem nhiệm vụ phân phát, Tiêu Ngọc nhất thời ngồi không yên, mở miệng dò hỏi, lời của ngươi, đi nâng cái kia đi. Tiêu Nhàn chỉ trên bản đồ trưng bày, mở miệng nói, được xiết. Nhìn thấy cái vật kia, Tiêu Ngọc kìm lòng không được mà liếm liếm nước miếng, vừa ăn xong cơm tối cảm giác đói bụng nhất thời lại nổi lên rồi. Chủ nhân, vậy ta thì sao? Nhìn đến mọi người đều có chuyện làm, tiểu loli linh cơ trợn to tròn trịa con mắt màu tím, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, rất là mong đợi nói ra, ngươi chờ chút ăn là tốt. Sờ một cái linh cơ cái đầu nhỏ, Tiêu Nhàn tùy ý trả lời. Ác ác, nghe vậy, linh cơ nghiêm túc gật gật đầu, nhìn trên bàn cái kia mùi sữa thơm gì đó. Trong mắt rất là kiên định, các nàng đã trở về, các tựu các vị, điều tra được nhị nữ đang đến gần. Tiêu Nhàn hướng phía mọi người gật đầu một cái, ra lệnh một tiếng, trong căn phòng nhất thời yên tĩnh tối xuống. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Tiêu Nhàn đã ngủ sao? Nhìn thấy Tiêu Nhàn chỗ ở tối lửa tắt đèn, nhị nữ chố mắt nhìn nhau, nghi ngờ nói, không phải bảo các nàng có chuyện gì sao? Chuyện này là sao nữa? Đi thôi, chúng ta vào trong. Suy đoán Tiêu Nhàn khả năng ngủ thiếp, Tiểu Y Tiên nhún vai một cái, có chút bất đắc dĩ nói ra. Ừ, cót két, cửa chậm rãi bị đẩy ra, bên trong tối lửa tắt đèn, không thấy được một chút động tĩnh. Giữa lúc nhị nữ chuẩn bị đốt lửa thì, trong lúc bất chợt từng trận tiếng nổ vang lên, nhị nữ cũng là được sợ hết hồn. Sắc nhọn kêu thành tiếng hưu, giữa lúc nhị nữ còn tưởng rằng xảy ra biến cố gì, chuẩn bị chạy trốn thời điểm, trong lúc bất chợt trong phòng sáng lên, nhìn thấy hết thảy trước mắt, nhị nữ con người co rụt lại, nhất thời sợ ngây người. Ngũ thải lê hoa băng lụa màu từ nóc nhà chậm rãi bay xuống, bên trong nhà khắp nơi ăn mặc đóa hoa cùng băng lụa màu. Ánh đèn dáng dấp yểu điệu, tràn ngập đón mừng bầu không khí, phảng phất nhân gian tiên cảnh một dạng. Tiêu Viêm nhân cơ hội nhấn một cái, nhẹ nhạc êm dịu thuận theo nhớ tới, tràn đầy kỷ niệm bầu không khí. Ngươi theo ta bước vào thiền hạ, lướt qua thành phố huyên náo, tiếng hát còn đang du tẩu. Ngươi lưu hoa vậy hai con mắt, không thấy ngươi dịu dàng đánh mất hoa gian cười vui, tuế nguyệt vô pháp dừng lại, lưu vân chờ, giấy ngắn tình trường a, đảo vô tận quá nhiều sóng gợn, chuyện xưa của ta đều là liên quan tới ngươi nha, đây là có chuyện gì? Nhìn thấy trước mắt hết thảy các thứ này, Tiên Nhi cùng Tiểu Y Tiên nhị nữ nghi hoặc không thôi, chố mắt nhìn nhau, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Tiên Nhi, sinh nhật vui vẻ. Tiêu Nhàn thân ảnh chợt lóe xuất hiện ở Tiên Nhi trước mặt, nhẹ nhàng tương sinh ngày mũ cho nàng mang theo, hơi chúc mừng nói, rầm rầm rầm, Tiên Nhi sinh nhật vui vẻ. Ba cái hoa màu pháo hướng phía Tiên Nhi bắn ra, Tiên Nhi trên đầu tràn đầy hoa màu vỡ vụn. Tiêu Viêm Huân Nhi và người khác cười chúc mừng nói, nguyên lai hôm nay là Tiên Nhi sinh nhật a. Nghe nói như vậy, Tiểu Y Tiên nhất thời hiểu được, trên mặt tràn đầy nụ cười. Các ngươi, nhìn thấy mọi người, Tiên Nhi cũng nhất thời nhớ lại, trong mắt đảo quanh nước mắt, thẳng tắp liền chảy ra. Thiếu gia, Tiên Nhi vui quá nên khóc, ôm lấy Tiêu Nhàn, nội tâm bị ngọt ngào bao vây. Được rồi, ta cũng không có trách tội ngươi. Thế nào, hôm nay kỹ xảo của ta thế nào? Có hay không lừa gạt ngươi? Lau Tiên Nhi nước mắt, Tiêu Nhàn khóe miệng cười mỉm, nhíu lông mày, mở miệng dò hỏi, ta tình nguyện, thiếu gia quên mất sinh nhật của ta, cũng không muốn thiếu gia ngươi loại này. Tiên Nhi thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn ánh mắt, rất là nghiêm túc mở miệng nói, Tiêu Nhàn, lòng của phụ nữ quả nhiên không tiện đem nắm a. Đến mức Tiêu Viêm, nhìn thấy Tiêu Nhàn cùng Tiên Nhi lâu lâu bão bão bộ dáng, ánh mắt kìm lòng không được mà liếc nhìn rồi nơi khác. Hắn cũng không đói, không chấp nhận thức ăn cho chó. Tiêu Viêm ca ca, lần sau sinh nhật của ta nhớ a. Nhìn thấy một màn này, Huân Nhi rất là cảm động, người hiền lành mà đối với Tiêu Viêm nói ra. Ân ân, một hồi gió mát kéo tới, Tiêu Viêm không rét mà run, Ngoan Thuận gật gật đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.